Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Nhiêu rời khỏi phòng của Tô Phong ngâm trước. Yến Quy Chi vì tránh cho hai người này lại gây chuyện ở Khởi Âm Cung, nên đi trước cùng Yến Đỗ Nhược đến hành cung của Cửu Dương. Yến Quy Chi và những người khác trên danh nghĩa vẫn là người của sư môn Cửu Dương, bề ngoài là ở tại hành cung Cửu Dương. Tự nhiên là muốn xuất hiện ở trong cung của nàng. Lúc đó Cửu Dương đang cùng các triều thần bàn chuyện trong thư phòng. Hách Đình Quân tuy rằng ngu ngốc, nhưng đời này dòng dõi có không ít người tài giỏi, Cửu Dương chính là một trong số đó. Nữ tử này bản tính kiên nghị, có tài năng của bậc đế vương, nhưng không ham vinh hoa, một lòng cầu đạo. Hiện tại dòng dõi Hách Đình Quân suy tàn, ba người còn lại hoặc là tư chất không tốt, hoặc là bị chuyện các hoàng tử trong cung đột tử làm cho sợ hãi, chỉ còn lại Cửu Dương có thể gánh vác trọng trách. Hiện tại chữ quân đã mất, tân chữ quân chưa lập, quân chủ ngu ngốc, cả ngày không nghĩ đến chính sự, thêm vào đó quan lại ở thiên giám truyền báo, tử vi ảm đạm, một đám trung thần nóng lòng không yên, muốn lập minh chủ, nhưng lực bất tòng tâm. Trong đó có đại thần đề nghị, viết thư mời Cửu Dương về. Cửu Dương về triều. Các thần thấy Cửu Dương chính trực, học vấn uyên bác, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhóm đại thần này muốn lập Cửu Dương làm chữ quân, may mắn là Hách Đình Quân vẫn còn chút tỉnh táo, cũng cảm thấy Cửu Dương có thể gánh vác trọng trách, cũng có ý định lập nàng làm chữ quân, chỉ là sợ nàng còn vướng bận môn phái nên vẫn trì hoãn. Chính vì vậy, các đại thần này thường xuyên đến hành cung Cửu Dương, lấy danh nghĩa là muốn giúp Cửu Dương diệt trừ yêu phi, quét sạch triều đình. Thực chất là dùng tình cảm và lý lẽ để khuyên nàng bước vào đời. Cửu Dương vì muốn diệt trừ yêu tà nên cũng chấp nhận để các triều thần ngày ngày qua lại. Hôm đó vừa nhắc đến việc Hách Đình Quân hôm qua đến Vạn Quý Phi, thì thần linh đột nhiên giáng xuống, lớn tiếng trách cứ sự việc. Cửu Dương trong lòng liền nghĩ là do Yến Quy Chi gây ra, đang thầm cảm kích, thì có thị vệ đến báo, ba vị sư tôn cầu kiến. Cửu Dương vội vàng nghênh đón ra ngoài. Vừa thấy Yến Quy Chi liền vui mừng bước tới, kêu lên. Tiên, Yến Nhược ở phía sau Yến Quy Chi, che miệng ho nhẹ một tiếng. Cửu Dương khựng lại một chút, lùi một bước, hành lễ nói. Sư bá, Yến Quy Chi và những người khác là người của sư môn Cửu Dương, lại đến giúp Cửu Dương trừ yêu. Một đám đại thần cũng kính trọng, vội vàng tiến lên nghênh đón, hành lễ nói. Sư tôn, Yến Quy Chi nói với Cửu Dương. Có làm phiền ngươi nghị sự không? Thực ra cũng đang muốn mời sư bá đến, chỉ là đệ tử sợ quấy rầy sư bá tu luyện. Cửu Dương mời Yến Quy Chi vào thư phòng ngồi xuống, nàng đến trước án thư cầm một phong công văn đưa lên, nói. Sáng nay phụ hoàng hướng biên quan hạ lệnh khẩn cấp, muốn ngừng chiến sự nghị hòa, còn muốn triệu hồi đại tướng chinh phạt về kinh đô, lệnh khẩn cấp chỉ trong 3 ngày là có thể đến biên quan. Yến Quy Chi xem qua công văn, hỏi. Bệ hạ vì sao thay đổi ý định? Cửu Dương nhìn Yến Quy Chi, vui vẻ nói. Đêm qua thần linh giáng lâm, dùng lời lẽ khuyên bảo, hôm đó phụ hoàng liền bãi giá đến ngự thư phòng phê duyệt chính sự, suy nghĩ kỹ về lỗi lầm, lúc này mới thay đổi ý định. Những điều này đều nhờ vào ân đức của thần linh. Yến Quy Chi nói, vẫn là phúc trạch của thiên khu sâu rộng, công chúa cùng các đại thần một lòng trung thành đã được chứng giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi đưa công văn trả lại cho Cửu Dương, nhìn quanh các đại thần, nói với Cửu Dương. Công chúa, bản tọa có lời muốn nói. Cửu Dương hiểu ý, cho lui mọi người. Cửu Dương nói, tiên tôn có chuyện cứ nói. Yến Quy Chi hỏi, người có biết trong hậu cung thiên khu có một cung điện tên là Tư Lượng Cung không? Cửu Dương lộ vẻ nghi hoặc, nàng nói, Tư Lượng Cung là cấm địa của thiên khu, đã biến mất từ lâu. Tiên tôn từ đâu biết được? Yến Quy Chi nói, cấm địa. Cửu Dương nói, Tư Lượng Cung là do tổ tiên thiên khu 300 năm trước xây dựng, tương truyền là do quốc sư đương triều kiến tạo, không lâu sau đã trở thành cấm địa. Sau khi tổ tiên qua đời, Tư Lượng Cung cũng bị đốt theo di chiếu. Đốt? Yến Quy Chi cau mày suy tư, hỏi, người có biết vị quốc sư kia là người phương nào? Có phải là người tu đạo ở nhân giới? Làm sao lại trở thành quốc sư của thiên khu? Sau đó nàng đã đi đâu? Cửu Dương nói, những bí mật năm xưa này đệ tử biết cũng không nhiều, chỉ là trong tàng thư các có ghi chép lại một vài chuyện của tổ tiên, hoặc là có 1-2 ghi chép về quốc sư, có thể tra được chút ít. Tiên Tôn vì sao lại nhắc đến người này, có phải là có gì đó kỳ lạ? Yến Quy Chi nói, hôm qua đám yêu nghiệt kia muốn hãm hại con của Hoàng Thất, bị chúng ta ngăn cản, chúng ta đuổi theo chúng đến một cung điện, bên ngoài có trận pháp bảo vệ, bên trong phong cảnh kỳ dị, trong đó có một nữ tử, tự xưng là Cửu Hoa, nói cung điện đó tên là Tư Lượng Cung. Cửu Dương kinh ngạc nói, có chuyện như vậy sao? Yến Quy Chi nói, yêu nghiệt kia dường như rất rõ về Tư Lượng Cung, dẫn chúng ta đi vào. Chúng ta nghi ngờ nàng có quan hệ gì với yêu quái đó, cho nên muốn nhờ ngươi tra xem thân phận của nữ nhân này là như thế nào. Cửu Dương nói, đệ tử hiểu rồi, lát nữa sẽ đến tàng thư các tra xét rõ ràng. Yến Quy Chi từ trong tay áo của Yến Đỗ Nhược lấy ra mấy tờ giấy tương tư đưa cho Cửu Dương, nói. Đây là pháp khí của ta, tên là tương tư tờ giấy, dùng để truyền tin, chỉ cần truyền linh lực vào, nó sẽ hóa thành chim đi tìm người. Nếu có tin tức hoặc có chuyện gì gấp, có thể dùng pháp khí này tìm ta. Cửu Dương cẩn thận cất giữ tờ giấy tương tư, nhìn Yến Quy Chi với nụ cười đáng yêu. Yến Quy Chi hỏi, vì sao lại cười? Cửu Dương nói, tiên tôn ngoài miệng nói quy củ của yêu giới và tiên giới rất nhiều, không thể lạm quyền vượt qua giới hạn. Bây giờ vẫn đang điều tra yêu nghiệt gây rối, bảo vệ con cháu hoàng thất. Ta cứ tưởng tiên tôn sẽ tuân thủ quy tắc, vững tâm như đá. Bây giờ nghĩ lại, tiên tôn thật ra chỉ là mạnh miệng mà thôi. Tiên tôn ra tay giúp đỡ ở tế đàn phía trước, bảo vệ hậu cung ở phía sau. Cửu Dương cần báo đáp, sau này tiên tôn nếu có việc cần đến Cửu Dương dù chết cũng không từ chối. Con người ngươi, tâm quá thẳng thắn, Yến Quy Chi nhẹ nhàng nói. Trên đời này khó đoán nhất chính là lòng người. Sao ngươi biết ta giúp ngươi không phải vì lợi ích riêng, không phải vì mưu đồ gì trên người ngươi? Cửu Dương hơi sững sờ, thành thật nói. Ta tin rằng thiện ý trên đời này nhiều hơn. Sau đó Cửu Dương nhìn Yến Quy Chi, càng cúi thấp đầu, nàng nói. Dù tiên tôn có mưu đồ, lời của Cửu Dương cũng không thay đổi. Đệ tử tin tưởng nhân phẩm của tiên tôn. Yến Quy Chi cong mắt, mỉm cười, nàng nói. Thân là bậc đế vương, lòng phòng bị không nên quá yếu ớt như vậy. Cửu Dương nói, tiên tôn nói đùa, Cửu Dương không phải đế vương, cũng sẽ không trở thành đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và Yến Đỗ Nhược rời đi, Cửu Dương tiễn ra ngoài cửa. Trên đường đi, Yến Đỗ Nhược nhìn bóng lưng Cửu Dương, nói. Phong Ngâm chẳng phải đã nói nha đầu kia tử vi nhập mệnh, đã là số đế vương. Mặc kệ nàng có muốn hay không, tương lai nhất định sẽ cai quản thiên hạ, sao ngươi không nói cho nàng biết? Yến Quy Chi nói, tại sao phải nói cho nàng biết? Yến Đỗ Nhược nói cũng đúng, Yến Đỗ Nhược lại hỏi, lại nói về Cửu Hoa kia, bất kể nàng có phải là vị quốc sư bị bỏ rơi kia hay không, đều không phải là người đơn giản, chúng ta có nên phái người theo dõi nàng, xem nàng có qua lại với yêu nghiệt kia không? Yến Quy Chi nói, ừ. Yến Đỗ Nhược hỏi, phái ai đi? Yến Quy Chi trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói, để Lục tỷ đi. Lục muội, sao vậy? Yến Đỗ Nhược nói, ngươi không thấy Lục muội có hứng thú với nữ nhân đó sao? Khi nào ngươi thấy nàng chủ động hỏi tên người khác? Như vậy không phải vừa vặn sao? Gần nước thì được trăng trước. Yến Đỗ Nhược nói, không phải, lai lịch nữ nhân kia còn chưa rõ ràng, nhỡ đâu là kẻ địch thì Lục muội phải làm sao? Yến Quy Chi cười nói, không quan trọng lắm, cùng lắm đến lúc đó thì trói về Vu Sơn, rồi từ từ dạy dỗ lại, bảo nàng cải tà quy chính. Yến Đỗ Nhược, người nói thật đấy chứ? Yến Quy Chi nhìn Yến Đỗ Nhược mỉm cười. Yến Đỗ Nhược, hai người từ hành cung Cửu Dương trở về, chỉ có Yến Quỳnh Cửu ở đó, Nguyệt Giảo và Ưng Bất Hối đến trông coi hoàng tử, Tô Phong Ngâm thì dẫn Nguyệt Hạo đến Giáng Dương cung của Tang Nhiêu. Yến Quy Chi nói với Yến Quỳnh Cửu về việc giám sát Cửu Hoa, nàng vui vẻ đồng ý, Yến Quỳnh Cửu tuổi cũng không còn nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy nàng động lòng với bất kỳ yêu nam yêu nữ nào, bây giờ lại nhất kiến trung tình với một nữ nhân lai lịch không rõ, thật là sự đời khó đoán. Chỉ là tương lai vẫn chưa rõ ràng, Yến Đỗ Nhược không khỏi lo lắng, sợ Yến Quỳnh Cửu bị tổn thương, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, cuối cùng cũng không nỡ ngăn cản. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào việc Yến Quy Chi đã có tính toán. Mấy người trong đình viện tán gẫu về việc yêu tộc mất tích, bàn bạc việc gửi tờ giấy tương tư cho Mang Trùng, hỏi thăm về việc tiểu công chúa Hỏa Sư bị thương ở nhân giới, cũng muốn gửi tin tức về cho các ca ca đại tẩu và người của Tô gia để họ khỏi lo lắng. Nhắc đến chuyện này, Yến Đỗ Nhược hỏi Yến Quy Chi. Thất muội, Phong Ngâm chắc là hết giận ngươi rồi nhỉ? Yến Đỗ Nhược thấy mấy ngày nay hai người rất thân thiết, như trước đây ở Vu Sơn, như hình với bóng, thầm nghĩ Tô Phong Ngâm giận nhanh mà cũng hết nhanh. Hà, Yến Đỗ Nhược nói, chính là chuyện của ngươi và Ngọc Hàn đó, ngươi quên nàng ấy bỏ nhà đi mới đến đây sao? Yến Quy Chi nói, nàng ấy không hề giận, cũng không phải vì chuyện của Ngọc Hàn mà bỏ nhà đi. Yến Đỗ Nhược không hiểu, nhưng vẫn nói, không giận là tốt rồi, chuyện ở đây xong, vẫn nên sớm đưa Phong Ngâm về Vu Sơn, tránh cho Tang Nhiêu gây ra chuyện gì. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng không phải người như vậy, chính là nhị tỷ, vảy ngược đối với tộc Đằng Xà vô cùng quan trọng, là vật hứa hẹn với người yêu, người cả ngày cầm cũng không ổn, vẫn là sớm trả lại cho Tang tộc trưởng đi. Yến Nhũ Nhịp thuận miệng đáp, biết rồi, mấy người nghỉ ngơi một lát. Yến Quy Chi đột nhiên hỏi, nhị tỷ, người có biết trước đây phụ thân thường làm gì để nương vui lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhũ Nhược nhìn Yến Quy Chi một lúc, vẻ mặt trở nên khó tả, nàng nói. Sao đột nhiên hỏi cái này? Thật sự muốn biết, Yến Quy Chi, nàng vẫy tay với Yến Quy Chi, nói. Người ghé tai lại đây. Yến Quy Chi nghe lời ghé đầu lại, Yến Đỗ Nhược cũng cúi xuống, nói nhỏ vào tai nàng, nói xong liền rời đi, mặt Yến Quy Chi dần dần ửng đỏ, vội vàng nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài, nói. Ta đi đón Phong Ngâm, Yến Quy Chi đi rồi, Yến Quỳnh Cửu hỏi Yến Đỗ Nhược vừa nói gì, Yến Đỗ Nhược ngồi trên ghế, nhìn ra cửa lớn, thở dài nói. Còn có thể nói gì, hai người họ thành hôn lâu như vậy rồi, nhưng đến bao giờ mới viên phòng đây? Nhị tỷ ta thật sự là lo lắng muốn chết. Yến Quy Chi đến Giáng Dương Cung thì thấy Nguyệt Hạo đang ở ngoài canh giữ. Thấy Yến Quy Chi đến liền mời vào trong ngồi. Yến Quy Chi hỏi Nguyệt Hạo mới biết Tô Phong Ngâm đến là để chữa thương cho Tang Nhiêu. Bảy tấc vốn là vị trí khá nhạy cảm của bộ tộc Đằng Xà. Vảy ngược lại càng là tấm vảy quý giá nhất. Miễn cưỡng nhổ xuống sẽ rất đau. Mà vết thương do bị nhổ vảy phục hồi khá chậm. Chỉ có hấp thụ linh lực mới có thể giúp vết thương nhanh chóng lành lại. Trong đám người này thì Tô Phong Ngâm có yêu lực thâm hậu nhất, Tang Nhiêu lại có quan hệ tốt nhất với nàng, đương nhiên là nhờ nàng đến truyền cho chút linh lực. Yến Quy Chi ngồi không lâu thì Tang Nhiêu đi ra, Tô Phong Ngâm đã tiêu hao không ít linh lực, trực tiếp ngủ trưa ở chỗ Tang Nhiêu để nghỉ ngơi. Yến Quy Chi, Tang Nhiêu vừa nhìn thấy Yến Quy Chi, sắc mặt liền thay đổi dữ dội. Lập tức xông tới túm lấy nàng, nén nụ cười dữ tợn, nói. Bảo Yến Đỗ Nhược trả lại vảy ngược cho ta, nếu không ta sẽ lột da nàng. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng, là nhị tỷ cầm vảy ngược của ngươi, ngươi nên đi tìm nàng mà đòi, sao lại tìm ta? Tang Nhiêu tức giận nói, ngươi là tộc trưởng một tộc, lời ngươi nói mà nàng không nghe sao? Sao, ngươi muốn bao che cho nàng à? Yến Quy Chi mỉm cười nói. Tính tình của nhị tỷ chắc Tang tộc trưởng cũng đã được biết, việc nàng không muốn làm thì ngay cả ta cũng không ép được. Chuyện này vẫn là do Tang tộc trưởng tự mình giải quyết, nhị tỷ cướp đi như thế nào thì Tang tộc trưởng tự đi lấy lại như thế ấy. Tang Nhiêu nắm chặt vạt áo Yến Quy Chi, mặt giận dữ run rẩy. Nếu dễ lấy lại như vậy thì nàng đã sớm đoạt lại rồi. Yến Đỗ Nhược cất giấu cái vảy ngực kia kỹ như vậy, dù nàng có lột da chóc thịt Yến Đỗ Nhược cũng không tìm lại được. Nghĩ đến dáng vẻ dương dương tự đắc khiêu khích của Yến Đỗ Nhược trước mắt, Tang Nhiêu liền tức giận khó chịu. Lần thứ hai mở mắt ra, đôi mắt nàng biến thành mắt thú, con ngươi thu lại thành một đường, nàng một tay bóp cổ Yến Quy Chi, nói. Cướp vảy ngược của ta, tham lang muốn đối đầu với Đằng Xà ta sao? Nguyệt Hạo cuống quýt muốn ngăn cản, Yến Quy Chi liếc mắt một cái, hắn liền hiểu ý, chỉ đứng một bên lớn tiếng khuyên nhủ. Tang tộc trưởng bớt giận. Chuyện này nên từ từ thương nghị, không nên làm tổn thương tộc trưởng, tổn thương hòa khí hai tộc. Nhưng hắn không hề tiến lên ngăn cản, Yến Quy Chi cũng không phản kháng, chỉ nghiêng đầu cố gắng không ho khan, khuôn mặt đỏ bừng. Tang Nhiêu thu lại đôi mắt thú kia, khá là ghét bỏ nói. Ngươi bây giờ sao yếu ớt như vậy? Đột nhiên sau lưng một cơn gió nổi lên, Tang Nhiêu nghiêng người tránh né, vẫn bị lực này đẩy ra khá xa. Yến Quy Chi bị một chiếc đuôi trắng cuốn lấy, rơi vào trong lòng Tô Phong Ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong Ngâm nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng dậy chạy đến, quần áo chưa chỉnh tề, mái tóc đen dài xõa xuống, một tay vỗ nhẹ sau lưng Yến Quy Chi, một mặt lạnh lùng nheo mắt nhìn Tang Nhiêu, nói: "Người muốn những chiếc vảy khác cũng bị nhổ sao?" Tang Nhiêu vung tay áo, khá vô tội nói: "Ta không làm gì nàng cả, chỉ bóp nàng một chút thôi, ai biết nàng bây giờ yếu như vậy." Yến Quy Chi ho khan vài tiếng, Tô Phong Ngâm thấy khóe miệng Yến Quy Chi có vết máu, nhìn lại trừng mắt Tang Nhiêu, ánh mắt u ám. Nàng lạnh lùng nói: "Người biết rõ nàng bị thương, linh lực bị phong ấn." Tang Nhiêu nói: "Chỉ là một chút thương nhỏ." "Được rồi, được rồi, đừng nhìn ta như vậy, Nguyệt Hảo, ngươi đi tìm Ưng Bất Hối lấy chút đan dược chữa thương mang ra cho tộc trưởng nhà ngươi bồi bổ, đợi về Sài Tang Sơn, ta sẽ ở Hồ Ngũ Sắc chọn những kỳ chân dị bảo tốt nhất đền bù cho Vu Sơn, được chưa?" Tô Phong Ngâm triệu hồi Thanh Phong, kiếm này là thư kiếm, Yến Quy Chi lần này đến nhân giới mang theo binh khí chính là song kiếm Thanh Phong, thư kiếm này do Tô Phong Ngâm giữ. Kiếm Thanh Phong vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh lao về phía Tang Nhiêu. Tang Nhiêu liên tục lùi lại, bàn ghế trong phòng bị kiếm chém qua đều thành hai nửa. Tang Nhiêu kêu lên: "Này, ta đã xin lỗi rồi, ngươi thu lại kiếm đi." Kiếm Thanh Phong di chuyển theo cửu cung, tốc độ càng lúc càng nhanh, Tang Nhiêu vẫn không đánh trả. Cuối cùng bị một kiếm sượt qua cánh tay, thấy máu, lúc này kiếm mới được thu hồi. Tang Nhiêu kéo tay áo bị rách, vết thương chỉ là chảy ra, nàng tức tối ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất, nói: "Chẳng qua là sơ ý làm nàng bị thương thôi mà, sao ngươi lại làm quá vậy?" Tô Phong Ngâm cẩn thận kiểm tra vết thương của Yến Quy Chi, Yến Quy Chi đưa tay lên che miệng, nói: "Không sao, vừa nãy không cẩn thận cắn vào môi." Tang Nhiêu kêu lên: "Cắn vào môi, sao ngươi không nói sớm?" Yến Quy Chi nói: "Vừa nãy Tang tộc trưởng nắm chặt quá, ta nghẹn thở, bây giờ mới đỡ hơn, mới nói được." Tang Nhiêu nói: "Trong tứ tộc ngoại trừ tộc Thanh Nhiêu, thì thân thể tham lang các ngươi là bền chắc nhất, mà có thể bị ta nắm đến đau nhức cả người sao?" "Ngươi gạt người à?" Yến Quy Chi tựa đầu vào vai Tô Phong Ngâm, nói: "Phong Ngâm, ta buồn ngủ." Tô Phong Ngâm khoác áo ngoài lên cho Yến Quy Chi, tóc dài cũng không kịp chải chuốt đã ôm Yến Quy Chi đi ra ngoài, Nguyệt Hạo cũng vội vàng đuổi theo. Tang Nhiêu tức giận đến đau cả đầu, ở phía sau kêu lên: "Con sói con đó rõ ràng là đang diễn trò đùa ta." Cách chương.